Tăng Thủy Tường khuyên nhủ, lão nhị, ngươi là nằm ở trong kho gạo mà nói, tự nhiên không biết những người nghèo khổ như chúng ta, tất cả bạc có trong nhà đều dốc hết mới làm nổi phòng này, bây giờ không có cái gì dựa vào, Từ Toàn muốn đọc sách, trong nhà còn có hai người cha mẹ già phải nuôi, ta biết tìm cái ăn ở đâu để lấp đầy bụng những người này. Chu Thị nói xong rút ra khăn dùng sức lau nước mắt nước mũi. Tăng Thủy Tường vừa thấy nói không thông, cũng không lên tiếng nữa, Thẩm Thị thấy Tăng Thủy Tường ngậm miệng, nơi nào tự tìm phiền phức cho mình, cho nên cũng không mở miệng, Từ Tình là một vãn bối, càng không cần mở miệng, trong phòng yên tĩnh một chút kéo xuống. Lúc này, đột nhiên Hà Thị cùng Tử Vũ từ bên ngoài đi vào, còn có Trần Thị ôm Vĩnh Bách mấy tháng tuổi, Tiểu Kết dẫn Vĩnh Tùng tính cả tuổi mụ là 4 tuổi, Tiểu Thanh dẫn Thư Duệ, các nàng ở Lộc Uyển kia cùng Trần Thị nói chuyện, trêu chọc đứa nhỏ, nhìn mặt trời không sai biệt lắm, liền đi chuẩn bị đồ ăn. Tăng Thụy Khánh thấy nhiều người thế này, cũng không phải là lúc nói chuyện, và lại, hắn cũng biết, lão nhị vẫn luôn không cùng quan phủ kết giao, việc này, tìm hắn cũng không có nhiều tác dụng, liền mở miệng nói câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay. Lão nhị ngẫm lại giúp ta thử xem, còn có người quen nào nói giúp ta được không, chúng ta hôm nay đi về trước. Chuyện của ta chính là bởi vì thủ trưởng ta mới ra, hắn đẩy ta ra ngoài. Tăng Thụy Tường tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài, bên này Thẩm Thị thấy người đi rồi, nói. Nhìn đi các ngươi cũng đều thấy đó, không phải là ta gài. gocchuyenaudio.com, bẫy hắn, ở chỗ nào có cái kiểu cầu người như thế chứ? Đúng là đến sai bảo một tiếng, dường như ai cũng thiếu nợ hắn vậy. Cứ như vậy, có thể có người chịu giúp đỡ mới là lạ đấy. Cái này nương cũng không có biện pháp tức giận, ai bảo cha con không phải là lão đại chứ? Từ Tình có không ít hiểu biết với trưởng tử ở nông thôn, kiếp trước từng sống ở nông thôn, trong nhà lão ba đối với bác cả Từ Tình không nói là nói gì nghe nấy, cũng là tôn trọng có thừa, sau khi ông nội Từ Tình qua đời, trong nhà tất cả mọi chuyện đều là con cả định đoạt, mặc dù đã ở riêng, gặp phải việc hiếu hỉ hoặc đại sự lễ bái, phân chia như thế nào, đều là một câu nói của con cả, không riêng gì một nhà Từ Tình, nhiều gia đình xung quanh đều giống như vậy, con trai trưởng chính là không giống, cháu trai trưởng cũng có ưu thế, chia gia sản khi không chỉ chia đều cho các con, đích tôn trưởng tôn cũng muốn tham dự. Ở nơi cổ đại này lấy phục quyền làm đầu, địa vị của trưởng tử cũng có ưu thế không thể so sánh được, điều này cũng chính là vì sao một nhà Từ Tình phát đạt, Tăng Thụy Khánh vẫn như cũ có thể đến kêu đi hết sai sử một nhà Tăng Thụy Tường, người đi ra ngoài có thể có thân phận tự cao tự đại, nhưng đây là ở nông thôn, trong gia tộc ta chính là to hơn ngươi, ngươi chính là xếp sau ta, bằng không, ngươi chính là quên tổ quên tông. Đại Thọ lão gia từ cùng Điền Thị, không phải là một cái ví dụ điển hình, tất cả chính là nghe theo Tăng Thụy Khánh sắp xếp, ngươi tuy có tiền, ta không đồng ý ngươi bỏ ra, thể diện của ngươi sẽ không thể nở mày nở mặt. Những lời này cũng đúng, cả đời này, cha con cũng chỉ có thể chịu, cũng may còn không sống cùng một chỗ, bằng không, liên lụy càng nhiều. Thẩm Thị thở dài, sau khi trở về Từ Tình suy đi nghĩ lại, cảm thấy Lâm Khang Bình ở chuyện Tăng Thụy Khánh có phải có chút quá mức hay không? Loại tâm lý rối rắm cùng mâu thuẫn này của Từ Tình, nói người ngoài có thể không hiểu, còn mắng nàng già mồm cãi láo, rõ ràng là nàng nói ra muốn thu thập một nhà Tăng Thụy Khánh, nhưng vừa đến lúc mấu chốt, mình lại mềm lòng trước. Tuy tận trong xương Từ Tình là người hiện đại, nhưng dù sao vòng luẩn quẩn cuộc sống của Từ Tình vẫn luôn rất đơn giản, kiếp trước là học sinh chưa ra khỏi cửa nhà trường, cũng có một hồi yêu đương thanh mai trúc mã, trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng cũng được cha mẹ cùng anh trai nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, làm chuyện xấu lớn nhất cũng chẳng qua là hồi nhỏ trộm bưởi nhà hàng xóm, cái này cũng giống với bây giờ, trải qua đau đớn lớn nhất là Lưu Sầm vì tiền đồ mà bỏ nàng, xã hội đen tối gì, nơi làm việc đen tối gì, tất cả Từ Tình đều chưa từng trải qua, bình thường phiền não lớn nhất cũng chỉ là cùng bạn học ký túc xá cãi nhau vài câu. Bởi vậy, trong tận xương tính cách của Từ Tình là bình thản lương thiện, rất ít khi cùng người trở mặt, cái này cũng chính là vì sao khi Chu Thị xây phòng nhiều lần tới cửa tống tiền, Từ Tình mặc dù mất hứng, lại nhìn lại một hồi thân thích lại phần là trưởng bối, sẽ không để nàng tay không mà đi, nhưng lại không muốn cổ vũ tâm lý ỷ lại của nàng, giống như chỉ cần nàng mở miệng Từ Tình sẽ thỏa mãn hết yêu cầu của nàng. Bởi vậy, Từ Tình luôn lựa chọn đáp ứng một phần yêu cầu của nàng, cho rằng nàng có thể nhìn ra được mi cao mắt thấp, biết khó mà lui, nhưng ai biết, nàng chính là tính tình hồ đồ này, lại cứ tiếp tục tham lam. Chuyện Tăng Thụy Khánh rất là cha. gocchuyenaudio.com, hỏi lương tâm của Từ Tình, giờ phút này, tâm thần của Từ Tình không yên, không quả quyết. Một lít gạo nuôi ân nhân, một đấu gạo nuôi kẻ thù, đạo lý này làm sao Từ Tình không biết, bằng không, một nhà mình nhiều năm trả giá như vậy, chẳng những không có giúp danh tiếng làm việc thiện, ngược lại khiến Từ Tình bị một nhà Xuân Ngọc tính kế tổn hại khuê dự, bây giờ lại bị Chu Thị nhiều lần cưỡi lên đầu lên cổ, đến nay bọn họ vẫn còn oán giận một nhà Từ Tình không có trợ giúp cuộc sống của bọn họ trôi qua thật tốt.